Chữ viết. Chữ viết bắt đầu cách đây hàng nghìn năm, đã lâu trước khi có bất cứ cây bút mực hay bút chì hoặc giấy mực gì cả. Chữ viết đầu tiên mà chúng ta biết là ở trên những bức phách trong các hang động của người tiền sử. Chữ viết đó xuất hiện trong thời đồ đá cũ. Chữ viết chính là những bức vẽ hình động vật, dĩ nhiên là những bức tranh có lẽ được vẽ chỉ để trang trí. Nếu thế thì chúng không phải là chữ viết. Nhưng các hang động thì tối và nhiều bức tranh ở trên các trần hang, nơi chúng không được trông thấy rõ. Có lẽ một số bức vẽ là những ghi chép về lũ thú bị giết trong một mùa săn thuận lợi. Có lẽ một số bức vẽ là những thông điệp tới bất cứ vị thần nào mà người tiền sử tin vào là những lời cầu nguyện cho việc săn bắn thuận lợi. Thậm chí, nếu những bức vẽ trong các hang động không phải là chữ viết, thì chữ viết đầu tiên nhất chắc chắn là chữ viết bằng bức vẽ. Mỗi loại chữ viết thời kỳ mới bắt đầu mà bất cứ người nào biết đến đều là chữ viết bằng hình vẽ. Trong thời kỳ đầu ở châu Mỹ, người da đỏ vẫn còn dùng hình vẽ thay cho chữ viết. Trên đây là bức vẽ của một người da đỏ. Bức vẽ mô tả một nhóm người da trắng cắm trại gần đó. 8 người lính có vũ trang bên một đống lửa trại. 1 người chỉ huy và 5 người da trắng khác bên một đống lửa trại khác. Đoàn người này có 2 người da đỏ hướng dẫn, đứng đầu là Paul Singhok, chim ưng săn. Những người da đỏ đi săn và bắt được một con gà đồng cỏ và một con rùa. Với một ghi chép đơn giản thì tranh đáp ứng khá tốt, nhưng tranh chỉ có thể mô tả sự kiện rất đơn giản, không ai có thể viết theo lối chữ viết bằng hình để diễn tả một câu như vậy. Tiếng Anh là một ngôn ngữ khó học đối với người nước ngoài. Cách đây vài nghìn năm, người Ai Cập đã viết một loại chữ gọi là chữ tượng hình, hieroglyphic, có nghĩa là chữ viết bí mật khắc trong đá. Người Hy Lạp cho nó một cái tên dài khi lần đầu tiên họ thấy vài bảng viết này. Nhưng không phải tất cả chữ viết này là bí mật và không phải tất cả đều được cắt trong đá. Nhiều chữ viết kiểu này được viết bằng mực trên giấy sậy, papyrus. Giấy sậy hơi giống giấy như hiện nay. Người Ai Cập chế tạo nó từ cây sậy là một loại cây họ thảo mọc trên bờ sông Nin. Mới nhìn thoáng qua, chữ viết tượng hình trông giống bản viết bằng hình vẽ. Chắc chắn có nhiều bức vẽ trong đó, nhưng chữ viết tượng hình của người Ai Cập không phải là chữ viết bằng hình vẽ thực sự. Trong vài trường hợp, những bức vẽ tượng trưng cho âm thanh không phải tượng trưng cho đồ vật trong các bức vẽ. Không có chữ viết sẽ không có sách cho trường học, không có sách truyện, không có báo, không có tạp chí, không có thư tín, không có những thiệp chúc mừng, không có bản liệt kê, không có những lời hướng dẫn để chơi những trò chơi hay sắp xếp những đồ chơi mới lại cùng nhau. Không có quảng cáo và không có bản đồ giống như chúng ta có hiện giờ, không có bản tuyên ngôn độc lập và không có hiến pháp. Nhiều sự thông minh và sự uyên bác của quá khứ có lẽ đã mất đi nếu chữ viết không bao giờ được phát minh. Không có chữ viết, chúng ta có lẽ sẽ bị ném trở về thời tiền sử.